Nhóc à, tôi thích em. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà cái đầu anh, nói cho mà biết người theo đuổi Dương Vi tôi nhiều vô số kể. Nói, không chừng nếu xếp thành hàng còn dài tới thành phố B đấy chứ. Nó lên giọng, bớt mơ mộng đi, mà nếu có thật thì chắc hẳn cũng là vì cái gia tài kết xù kia của nhà họ Dương thôi. Hắn hừ lạnh, mặc kệ tôi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Này, gì chứ? Ngày mai 9 giờ. Cô vào trường. Hắn nói, làm gì? Xem bóng rổ. Tôi không thích, nhàm chán. Nó nói, không thích cũng phải đi. Ngày mai tôi qua đón cô. 7 giờ, đi ăn sáng luôn. Anh làm ơn, tha cho tôi. Mới sáng sớm gà gáy thế kia. Tôi không đi, đi, cô sẽ không hối hận đâu. Đến xem bổn thiếu gia đánh chó. Đánh chó, nó thắc mắc, xem bóng rổ với đánh chó có liên quan gì sao? Ừ, đến cổ vũ tôi. Sau đó tôi sẽ cho cô một nguyện vọng. Thế nào, nguyện vọng, cái gì cũng được sao? Ừ, nhưng, thứ nhất không được bảo tôi tránh xa cô hay gì gì đó. Nói tóm lại quan hệ của chúng ta cứ thế duy trì. Ok, Phan đã, tôi và anh, rốt cục có cái quan hệ gì mà phải duy trì? Nó thắc mắc, tên này bị điên sao? Đừng hỏi nhiều, nói tóm lại, ngày mai, em, phải đi, giờ tôi về, bye bye, chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao thế? Chạm dây à, cách chương.